Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852 Liêu Muội. Vân, nghe hiểu sao, không hiểu nói ta còn có thể lại dạy ngươi, Thư Trường cười đến ôn hòa. Đối với nữ hài tử nói chuyện thời điểm, thanh âm đều là ôn nhu, lại xoái lại ôn nhu, lại sẽ chào oa oa. Nữ hài tử nhìn Thư Trừng đôi mắt quả thực đều ở tỏa ánh sáng. Vân ân, ta tưởng chính mình thử một chút, nữ hài tử thẹn thùng mà mở miệng nói. Hiện tại nàng đều phải kích động điên rồi, bởi vì sợ hãi cấp Thư Trừng mang đến phiền toái, cũng không dám lớn tiếng lộ ra, nhưng là lòng tràn đầy kích động khẳng định là muốn tìm một cái phát tiết khẩu. Vì thế, nữ hài mở ra Weibo, đã phát một cái. Bố Linh, thăng Thư Trừng chào oa oa thăng hôm nay ở thương trường ngẫu nhiên gặp được đến chúng ta đại nam thần Thư. Trừng, hắn bản nhân thế nhưng so ảnh chụp thượng còn muốn soái. Hơn nữa, ta làm hắn giúp ta chào một cái oa oa, hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Phụ thượng chúng ta Thư Trừng đại đại chào oa oa video. Phía trước năng lượng cao, thỉnh đại gia khống chế tốt trái tim. Dù sao ta hiện tại đã muốn điên rồi. Video, sau đó nữ hài tử buông di động, vui sướng có thể chia sẻ đi ra ngoài cảm giác thật sự thật tốt quá. Nghẹn cả buổi, hiện tại cuối cùng là thoải mái một ít. Đúng vậy, đem móng vuốt ở sau này một chút, chính là vị trí này. Tới, buông đi, Thư Trừng mở miệng, thực kiên nhẫn mà dạy dỗ trước mắt nữ hài. A, bắt được, thật là lợi hại. Nữ hài trong ánh mắt nở rộ ra mê người ánh sáng. Liền như bên ngoài thái dương rực rỡ lấp lánh. Đây chính là nàng trong cuộc đời bắt được đệ nhất chi oa oa. Vân, lần sau liền có thể chính mình bắt, Thư Trừng môi mỏng khẽ mở. Thanh âm gợi cảm, ôn nhu, giàu có tư tính, tập tề nam thần sở hữu tiêu chuẩn. Vân ân, cảm ơn nam thần, ta hôm nay thật sự siêu vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi bản nhân là như vậy soái, nữ hài tử nhìn đến chính mình idol so với chính. Mình trong ấn tượng còn muốn hảo, cảm giác chính mình hôm nay là bị nữ thần may mắn hôn môi một chút. Thật tinh mắt Nga, Thư Trừng giơ lên khóe môi, chiều nàng chớp một chút đôi mắt, ở nữ hài tử thoạt nhìn khóc soái bên trong mang lên một chút ngoài ý muốn manh. Khi đó cũng không còn sớm. Ta liền đi về trước lạc, Thư Trừng tiêu sái mà nâng lên cánh tay. Nhìn nhìn biểu, lúc này cuối cùng là nhớ tới nàng tức phụ, vẫn là đến sớm một chút trở về. Tốt tốt, nam thần tái kiến, trên đường chú ý an toàn Nga, nữ hài tử thực ôn nhu mà mở miệng. Trên mặt mang theo điểm mỹ tươi cười, Thư Trừng gật gật đầu, hướng về phía nàng thập phần xoái khí mà huy xuống tay. Bước ra thon dài chân. Hướng tới bên ngoài đi đến, nàng bóng dáng, tiêu sái, hào phóng, lưu loát tóc ngắn trung lộ ra làm người hít thở không thông xoáy khí. Khuyên tai ở ánh sáng hạ phản xạ ra càng thêm lóa mắt quang mang. Đĩnh bạt bóng dáng làm người không rời được mắt, nữ hài cứ như vậy nhìn Thư Trừng bóng dáng. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tương đương giản, thẳng, quá, xoáy. Thư Trừng về nhà thời điểm, click mở di động, lúc này mới phát hiện về chính mình chảo oa oa đề tài thế nhưng thần kỳ trên mặt đất hot search. Bảng xếp hạng đệ nhất danh, Thư Trừng lười biếng mà dựa vào trên sofa, lòng bàn tay ở trên màn hình nhẹ nhàng điểm đâm money click mở hot search đề tài. Đã nổ mạnh, tất cả mọi người đều ở chuyển phát chính mình chảo oa oa video. Phía dưới có vô số điều fan bình luận. Thiếu nữ bệnh nàng, thăng Thư Trừng khí phách chảo oa oa thăng chúng ta Thư Trừng đại đại quả nhiên là không gì làm không được. Đối với ta loại này hoàn toàn sẽ không chảo oa oa người tới nói. Cái này kỹ năng thật sự cự thêm phân, cảm giác hắn hảo man a. Fan ở bên cạnh thẹn thùng bộ dáng, ta nếu là ở hiện trường phòng Trừng lập tức té xỉu. Cái này mấu chốt chẳng lẽ không nên là thiếu niên lại đi ra ngoài Liêu Muội sao? A còng A J Y, hết chương.